xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm phụ và nhũ mẫu là một đôi, đẩy con trai mình ra làm thế thân cho Thẩm Giá Vọng. Bị C.H.E.M đầu, hắn mới có thể được đưa đến đây ẩn danh. Tin tức này cũng không kém phần chấn động. Giang Du Du vừa kinh ngạc vừa thương xót Thẩm Giá Vọng. Nếu hắn biết được thân thế, chắc chắn sẽ đau lòng đến C.H.E.T mất. Khoan đã, hiện giờ đã minh oan rồi sao? Sao ông biết hắn bị vu oan? Giang Du Du nhanh chóng nắm bắt trọng điểm. Nếu đã minh oan, không có lý do gì thẩm phụ còn phải giấu Thẩm Giá Vọng. Vẫn sống ở thôn nhỏ này, thiên hạ ai mà không biết đây là một vụ án oan. Chỉ là đương kim, Tôn lão đầu thở dài não nề. Hoàng đế chỉ theo đuổi trường sinh, những việc khác đều không quản. Án oan sai lầm cũng không phải lần đầu xảy ra. Nếu không phải hoàng đế tìm được thuật sĩ khác mê hoặc ông ta, vốn không cần đến ngự y, lão cũng không có cách nào cáo lão hồi hương. Sở dĩ lão gấp rút rời khỏi kinh thành, chính là muốn trốn khỏi cái xoáy nước đó. Hoàng đế già yếu, các hoàng tử đã trưởng thành, kinh thành ngấm ngầm sóng gió, nguy hiểm vô cùng, bộ xương già này của lão không chịu nổi sóng gió nữa. Giang Du Du im lặng nghe lão than thở xong, mới nói, vậy ông vẫn chưa nói, các người phát hiện thân phận hoàng tử của hắn như thế nào? Đã kinh thành loạn lạc, thân phận hắn lại nguy hiểm, vì sao còn ủng hộ tỷ tỷ ta ở bên hắn? Nàng vẫn không thể hiểu được, Tôn lão đầu cũng không hiểu nổi. Giang Du Du nghe đến hoàng đế, hoàng tử, tướng quân, sao lại không có vẻ đặc biệt ngạc nhiên, cũng không vui mừng vì tỷ tỷ của mình kết giao với quyền quý. Nàng hoàn toàn không ham muốn quyền lực sao? Là Lục hoàng tử nhận ra thẩm phụ, suy đoán ra thân phận của Thẩm Giá Vọng, nên tự tiết lộ thân phận của mình, muốn thu phục Thẩm gia. Tuy Thẩm tướng quân đã qua đời, nhưng hắn để lại một đội quân, tuy số lượng không nhiều, nhưng võ công cao cường, là đội quân tinh nhuệ. Thẩm gia giúp y lên ngôi, y giúp Thẩm gia minh oan. Tôn lão đầu nói rất chi tiết, sợ Giang Du Du không hiểu được lợi hại trong đó. Đây là một sự đầu tư, chỉ cần Lục hoàng tử thành công, Giang Tịnh Tịnh sẽ trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Thẩm Giá Vọng sẽ khôi phục thân phận, khi đó Giang Du Du sẽ là phu nhân thiếu tướng quân. Địa vị cũng không thấp, không phải, nếu thất bại thì sao? Sao ông chắc chắn hắn có thể thành công? Lợi nhuận cao đồng nghĩa với rủi ro cao. Lại nói làm hoàng hậu làm phu nhân tướng quân có gì hay? Quy củ nhiều như vậy, ta thấy bây giờ cũng không tệ. Giang Du Du lẩm bẩm nói, tự do không tốt sao? Đó là hoàng hậu và phu nhân tướng quân, ngươi nói xem nhà đầu ngươi sao lại không có chút tham vọng nào? Tôn lão đầu giận dữ nói, ngay cả lão là người già thanh đạm cũng động lòng. Chỉ cần đánh cược thành công, đó sẽ là việc vinh hiển môn đình, ngay cả cửa ngõ cũng đổi khác. Thua thì sẽ bị tịch thu gia sản, tru di cửu tộc, vì sao ông lại hứng khởi như vậy? Ta không hiểu, thật sự không hiểu, sẽ không đâu. Lục hoàng tử không nói với tỷ tỷ ngươi về thân phận của y, chính là để phòng ngừa điều này. Khi y đi sẽ xóa bỏ dấu vết đã đến đây. Nếu thắng tự nhiên sẽ đón tỷ tỷ ngươi về, nếu thua chúng ta cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôn lão đầu tính toán lợi hại trong lòng. Một, hắn có thật sự yêu tỷ tỷ ta không? Hay chỉ lợi dụng nàng? Hai, làm sao ông biết hắn lên ngôi rồi vẫn sẽ quay lại cưới tỷ tỷ ta? Ba, đừng ba nữa, có thẩm gia ở đó, y không thể phụ tỷ tỷ ngươi được. Công lao theo rồng, chỉ cần Thẩm Giá Vọng và ngươi ở bên nhau, y sẽ không bỏ rơi tỷ tỷ ngươi đâu. Hơn nữa, ta thấy y đối với tỷ tỷ ngươi cũng có vài phần tình ý, tâm đầu ý hợp. Ngươi cần gì phải làm kẻ ác? Cách chương.